Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 347, toàn lực huyết chiến. Huyền quỷ quận tất cả cường giả, nghe ta chi lệnh, chu sát này liêu, ngay lúc này, cách đó không xa truyền cũng tới rồi hét lớn một tiếng. Huyền quỷ tử lạnh lùng một chỉ Tần Phong bọn người. Hạ lệnh nói, huyền quỷ tử đã sớm đối Tần Phong tràn ngập rồi sát ý. Đi đến nơi này, cung điện kia đã là luân hồi thụ bí cảnh nội bộ thế giới. Bên trong khả năng thì có truyền thừa. Hắn cũng không tính để Tần Phong bọn người còn sống tiến vào cung điện. Miễn cho nhiều sinh vấn đề. Lúc này, hắn chính là mệnh lệnh huyền quỷ quận những cường giả kia động thủ. Mặc Hiên cùng Âm Kiệt bọn người sắc mặt biến huyễn, nó càng là Âm Kiệt càng là có lấy nồng đậm không cam tâm. Nếu là ở nơi này xuất thủ, bọn họ chính là không có tư cách tiến vào cung điện bên trong, sẽ bỏ lỡ rất nhiều đồ vật. Bất quá vừa nghĩ tới lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản cũng không có tư cách tranh phong cung điện kia bên trong đồ vật. Âm Kiệt vẫn là thỏa hiệp rồi. Hướng về Tần Phong bọn người nơi này cực nhanh mà đến. Không tốt, chấp pháp đường, Bọc Hậu, Quỷ Thanh Xương nhìn thấy một màn này, lập tức khuôn mặt nhất biến. U gia thực lực vốn cũng không yếu tại quỷ gia, cường giả như mây, còn có kia U Bất Bại, càng là không kém gì nàng. Chính là trên phiến đại lục này đỉnh cấp cường giả, có thể sánh ngang kia huyền quỷ tử. Bây giờ U gia cùng huyền quỷ quận những người kia thế mà đồng thời phát khó, làm cho quỷ gia trong lúc nhất thời trở thành rồi mục tiêu công kích. Hai mặt thụ địch, cái này khiến đến Quỷ Thanh Xương tức khắc cảm thấy không ổn. Đáng chết, người này thật đúng là phiền phức. Tiên cơ không có chiếm được, lại vì chúng ta trêu chọc rồi một chút không cần thiết địch nhân. Quỷ gia bên trong kia chấp pháp đường đường chủ quỷ Lăng Vân nhìn thấy huyền quỷ quận những cường giả kia cũng đều tại lúc này hướng quỷ gia phát khó, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, giận mắng nói, nếu không có Tần Phong, giờ phút này bọn họ quỷ gia sao lại nhận loại này đặc thù đối đãi, bị hai đại đỉnh cấp thế lực nhằm vào, cuối cùng còn cần bọn họ chấp pháp đường các huynh đệ Bọc Hậu. Tần Phong lạnh lùng quét rồi kia quỷ Lăng Vân một mắt. Nếu là ngươi không phục, có thể chính mình lên. Tần Phong lười nhác cùng người này so đo. Thần lực trong cơ thể thao thao bất tuyệt tuôn ra. Khiêng lấy kiếm gãy thả người nhảy lên. Hướng về địch nhân chém giết mà đi. Tiểu tạp chủng, nạp mạng đi. Uông hét lớn một tiếng. Dẫn theo huyền quỷ quận ba vị cấp 8 đỉnh phong cường giả hướng về Tần Phong tập sát mà đến. Mà Mặc Hiên cũng là như thế. Kinh khủng thần lực cuồn cuộn ngất trời mà ra. Tại thời khắc này, hắn vậy không có chút nào muốn ẩn tàng dự định rồi. Tần Phong, chờ ta giết rồi ngươi, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi tông môn. Mặc Hiên dữ tợn nói, bởi vì Tần Phong, hắn giờ phút này biến thành rồi huyền quỷ quận tù nhân. Biến thành người khác tay chân. Nhưng là hắn cũng không hận huyền quỷ quận cùng huyền quỷ tử. Nếu không có huyền quỷ tử ra tay, giờ phút này hắn đã triệt để vẫn diệt. Hắn hận nhất chính là Tần Phong. Muốn để Tần Phong trả giá đắt đến. Mặc Hiên đối với Tần Phong sát ý đã nồng đậm đến không cách nào tan ra. Chỉ có Tần Phong chết mới tính bỏ qua, giờ phút này, cái gì luân hồi thụ, cái gì thái cổ thần sơn chuẩn thánh tử, toàn bộ đều bị hắn ném đến sau đầu. Âm âm, màu tím kỳ lân đạp thiên mà lên, kinh khủng âm tử chi lực, lại thêm kia ba vị cấp 8 đỉnh phong kinh khủng ba động. Những người này pháp tắc làm cho cung điện kia đều tại kịch liệt run rẩy. Vô số tu sĩ ngạc nhiên. Một đạo pháp trận từ Tần Phong đỉnh đầu ép xuống, kinh khủng pháp trận phía trên tinh thần treo, càn khôn cuốn ngược, bên trong có hay không tận tia lôi dẫn phun trào. phảng phất là một mảnh trời xanh ở hạ xuống cướp phạt. Mà ở Mặc Hiên nơi đó, Thái Cổ Thần Sơn bóng mờ chìm nổi, kinh khủng trật tự pháp tắc xông ra, phải đem Tần Phong giam cầm, oanh giết. Người này thế mà trêu chọc rồi nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, hơn nữa còn dám vào đến cái này luân hồi thụ bên trong, thật sự là cả gan làm loạn a. Đây mới là lão thọ tinh ngại mệnh dài, một cái nho nhỏ tam giai quỷ vương lại dám nghênh ngang lại tới đây, còn dám cùng huyền quỷ tử tiền bối già mồm. Đây tuyệt đối là sống được không kiên nhẫn rồi. Ngoặc kép, nơi xa, những tu sĩ kia đều là bỏ mạng mà chạy, không dám cận thân, bởi vì những này người thật sự là quá mạnh rồi. Ngũ đại cường giả, trong đó hai tôn cấp 9 chiến lực, ba vị bát giai đỉnh phong, liền xem như kia chút đỉnh cấp thế lực chi chủ cũng muốn động dung. Liền xem như cấp 9 trung kỳ cường giả cũng đều phải ứng phó cẩn thận. Loại cấp bậc này chiến đấu, cấp 5 phía dưới cường giả cuốn vào liền sẽ tan tành mây khói, căn bản cũng không dám tới gần. Chạy mau, đừng đối cứng. Ở phía xa, Quỷ Thanh Xương nhìn thấy một màn này, kia băng xương trên mặt hiện ra một vệt lo lắng, vội vã thúc giục nói, Tần Phong thế nhưng là bọn họ Quỷ gia viện binh, nếu là chết ở chỗ này, kia đối với kế tiếp hành động tới nói không thể nghi ngờ sẽ tạo thành hủy diệt đả kích. Hừ, ngươi vẫn là chuyên tâm quan quản tốt ngươi chính mình a. Huyền quỷ tử hừ lạnh một tiếng, một cái tản ra kinh khủng ba động cuồn cuộn ngất trời cự thủ hướng về Quỷ Thanh Xương ép xuống tới. Phòng ngừa Quỷ Thanh U có bất kỳ hành động, Tần Phong giết rồi đệ tử của hắn tử, vẫn ngay trước mặt của nhiều người như vậy bác rồi hắn mặt mũi, để hắn trong lòng sát ý vô tận. Cho nên lần này hắn đem huyền quỷ quận trừ hắn ra tất cả đỉnh cấp cường giả đều phái đi ra, vì cái gì? Chính là muốn đem Tần Phong triệt để tru sát. Kỳ lân đạp không thần sơn trấn áp, lại thêm kia kinh khủng lôi kiếp trận pháp oanh kích, ba đạo kinh khủng công kích đem Tần Phong súng lại ở trung ương, liền lùi lại sau chỗ trống đều không có. Đối mặt với kia đủ để oanh giết cấp 9 sơ kỳ để cấp 9 trung kỳ thất sắc kinh khủng ba động, Tần Phong không có chút nào lui bước, mà là nhấc lên kiếm gãy trực tiếp xông tới. Chí tôn bất diệt thể, Titan pháp tác, thông thiên kiếm đạo. Giờ phút này Tần Phong thể nội tất cả lực lượng đều điều động, tứ đại thông thiên đại đạo dung hợp kiếm đạo hóa thành từng sợi kiếm mang, thông qua kiếm gãy phóng xuất ra. Phốc phốc, Tần Phong đối cứng ở rồi kia kỳ lân phía trên, chính mình cũng là ho ra máu. Thái cổ thần sơn xiềng xích trấn áp mà xuống, phải đem Tần Phong thần hồn đều cho giam cầm. Tần Phong thể nội tất cả thần lực thao thao bất tuyệt tuôn ra, hóa thành kiếm mang oanh kích. Kiếm gãy mỗi một lần vung đánh đều để đến thiên địa run rẩy. Kiếm to trực tiếp chém vào rồi kỳ lân trên thân, đem kia kỳ lân cho bổ ra thành rồi hai đoạn. Mà lúc này đồng thời, Tần Phong dùng kiếm gãy đón đỡ, đem kia chút kinh khủng lôi điện thần mang đón lấy, miễn cưỡng đem những công kích này đón lấy. Tần Phong đã khóe miệng chảy máu. Thông thiên kiếm đạo, Tần Phong trong lòng quát khẽ, thể nội thần lực đều hướng về kiếm gãy bên trong dũng mãnh lao tới, đi hóa giải kia chút thế công. Trước kia hắn cùng Mặc Hiên bọn người giao chiến đã vô cùng miễn cưỡng, lúc kia chỉ có Uông cùng Mặc Hiên hai người là chân chính 9 cấp. Mà giờ khắc này, hai tôn 9 cấp còn có ba vị cấp 8 đỉnh phong, liền xem như Tần Phong ngạnh kháng cũng đều ho ra máu. Kiên cố nhục thân đều ở tiếp nhận áp lực cực lớn. Tiểu tạp chủng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Uông nhe răng cười một tiếng. Hiện tại Tần Phong đã bị áp chế, mà mấy người bọn họ đã chiếm cứ thượng phong. Mặc cho Tần Phong lại nghịch thiên, cũng không cách nào chống được bọn họ 5 người công kích. Ở phía xa, Quỷ Thành U nhìn thấy một màn này, sắc mặt có chút tái nhợt. Lăng Vân đại ca, ngươi đi cứu cứu hắn. Hắn một cái người gánh không được nhiều người như vậy. Quỷ Thành U thúc giục nói. Giờ phút này Quỷ Lăng Vân chính tại cùng U gia những cường giả kia giao chiến. Bất quá U gia những người kia bị Quỷ Lăng Vân áp chế. Quỷ Lăng Vân nghe được Quỷ Thanh U nói, sau đó nhìn về phía Tần Phong. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong đã bị áp chế, mà lại gần sắp mất mạng thời điểm, không khỏi trong lòng cười lạnh. Cứu, hừ, kẻ này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngày đó nhục ta, hôm nay bản đường chủ muốn nhìn lấy ngươi mất mạng. Bất quá hắn trên mặt lại là tận lực giả ra một vệt tái nhợt chi sắc. Miễn cưỡng nói, tiểu thư, ta vậy không có cách nào a. Ta đối phó một tôn cấp 8 hậu kỳ đã là cực hạn. Nếu là lại đối phó một người, liền xem như ta cũng không được. Huống hồ ta hiện tại căn bản truyền không ra. Quỷ Thành U nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt tái nhợt. Cái này tại sao có thể? Ta nhưng không thể nhìn hắn chết ở chỗ này. Sau đó, Quỷ Thành U thân thể mềm mại khẽ động, chính là hướng về Tần Phong vị trí bay đi, dẫn tới quỷ ra một đám cường giả kinh hô. Tiểu thư không thể, tiểu thư mau trở lại. Tần Phong phát giác được bỗng nhiên gia nhập tới đây Quỷ Thành U. Không khỏi hơi biến sắc mặt, ngươi qua đây làm gì a? Nơi này nguy hiểm, ngũ đại cường giả liền xem như hắn nghĩ muốn ngạnh kháng cũng đều cố hết sức. Sao có thể từ Quỷ Thanh U tới đây chứ? Cái này căn bản liền là ở cầm sinh mệnh nói đùa. Ngươi cái tên này, rõ ràng gánh không được rồi còn không nói với ta. Nếu không phải ngươi bộ dáng này, ta làm sao lại tới đây? Quỷ Thanh U lo lắng nói, nếu không phải là nàng thấy Tần Phong gặp nguy hiểm, nàng cũng sẽ không ở thời điểm này chạy tới viện trợ. Đứng ở Tần Phong sau lưng, Quỷ Thanh U một bên thôi động âm tử chi lực giúp Tần Phong chữa trị thương thế, đồng thời còn thôi động tu vi thay Tần Phong chia sẻ. Mà nơi xa, chấp pháp đường đường chủ Quỷ Lăng Vân nhìn thấy một màn này, tâm đều là đang rỉ máu. Hắn trong lòng một mảnh âm trầm, gào thét nói, đáng chết, gia hỏa này làm sao lại may mắn như vậy, không chỉ thu hoạch được đại tiểu thư thưởng thức, còn được đến tiểu thư coi trọng. Hắn bằng cái gì? Quỷ Thanh U thế nhưng là hắn trong lòng thầm mến rồi nhiều năm người. Thẳng đến hắn tấn thăng chấp pháp đường đường chủ, hắn đều không có dám đem chính mình trong lòng tâm ý biểu đạt ra đến. Nhưng mà chưa từng nghĩ, Tần Phong mới nhận biết rồi bao lâu, thế mà liền bị hai tiểu thư bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu. Đây là hắn vô luận như thế nào đều nhẫn không chịu được sự tình. Quỷ Lăng Vân quét rồi Tần Phong một mắt, trong lòng một mảnh âm kiệt. Nhưng nhìn đến Quỷ Thanh U, hắn ở đem đối thủ của mình chấn giết về sau, vẫn là vội vàng hướng về Quỷ Thanh U vị trí mà đi. Quỷ Lăng Vân, ngươi qua đây rồi, nhanh lên hỗ trợ. Quỷ Thanh U thấy Quỷ Lăng Vân đem đối thủ chém giết mà đến, trên mặt ý mừng, Quỷ Lăng Vân thì là lắc đầu, biểu lộ phía trên có một vệt lo lắng. Tiểu thư, đại tiểu thư cùng kia hai đại đỉnh cấp cường giả đều đã tiến vào cung điện thế giới bên trong. Chúng ta trước đi, không nên ở chỗ này dừng lại. Chúng ta muốn đi trợ giúp đại tiểu thư. Quỷ Thanh U thấy thế, lập tức lắc đầu nói, nơi này đều không có giải quyết, sao có thể... Tần Phong còn ở vào nguy khó bên trong, nàng há có thể rời đi. Đại tiểu thư, không cần hồ đồ, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ngươi muốn vì gia tộc cân nhắc. Không chờ Quỷ Thanh U đồng ý, Quỷ Lăng Vân chính là trực tiếp thôi động tu vi, đem Quỷ Thanh U mang đi. Quỷ Thanh U giãy giụa, thế nhưng là nàng ở đâu là Quỷ Lăng Vân đối thủ. Cho nên lúc này liền là bị Quỷ Lăng Vân cưỡng ép mang theo rời đi rồi nơi này. Mà không có rồi Quỷ Thanh U, Tần Phong nơi này áp lực tức khắc lại lần nữa gia tăng. Kinh khủng âm tử pháp tắc hướng về Tần Phong nơi này dùng để Tần Phong trên người nhảy máu. Chí tôn bất diệt thể kia cường hãn nhục thân đều hiểm chút vỡ ra. Tần Phong hai mắt liếc rồi kia quỷ lăng vân một mắt. Không có trách cứ, quỷ thanh u có thể giúp hắn tự nhiên là tốt nhất. Nếu là không thể, Tần Phong cũng sẽ không trách tội, bởi vì hiện tại vốn là trọng yếu nhất thời khắc. Quỷ gia cần phải đối mặt còn có huyền quỷ tử cùng u bất bại kia hai đại đỉnh cấp cường giả. Đây chính là liền hắn Tần Phong cũng đều cảm thấy có áp lực nhân vật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?